Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 227, 227, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là nhớ em mà thôi. Đỗ Minh Nguyệt không khỏi trợn to hai mắt. Anh lại trêu chọc em rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ em phải ăn cơm rồi. Không nói với anh nữa. Trong điện thoại, cô nghe được giọng cười khe khẽ của anh ta. Sau đó nói, được, em đi ăn đi. Sau khi cô cúp máy được vài giây, một cuộc điện thoại lạ khác lại gọi đến. Cuối cùng cô cũng bắt máy. Minh Nguyệt, giọng của Lâm Hoàng Phong vô cùng dịu dàng, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ. Hai tay Đỗ Minh Nguyệt có hơi nóng lên. Anh gọi điện cho em làm gì? Vừa rồi là ai gọi? Lâm Hoàng Phong không trả lời câu hỏi của cô. Anh Thành An đó. Sao thế? Đỗ Minh Nguyệt thành thật trả lời. Sao em lại gọi điện với anh ta? Không được, anh ghen rồi. Rõ ràng là giọng điệu nũng nịu, nhưng anh lại nói một cách nghiêm túc như vậy, khiến người ta có chút buồn cười. Anh ghen cái gì chứ? Bạn bè thôi mà, không thể gọi điện thoại được sao? Đỗ Minh Nguyệt giải thích. Lâm Hoàng Phong nghe vậy, bất giác cười lên, nói, ngốc, đương nhiên là được, anh ta là bạn em. Thế anh là gì? Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra những gì cô vừa nói. Không khỏi có chút chán nản. Vừa rồi coi như em chẳng nói gì cả đi. Cô vội vàng phủ nhận. Nhưng anh đã nghe thấy hết rồi. Lâm Hoàng Phong trầm giọng. Minh Nguyệt, anh rất nhớ em. Khuôn mặt Đỗ Minh Nguyệt lập tức ửng đỏ. Từ má cho đến cổ. Rồi đến hai tai. Em không nhớ anh. Cứ vậy đi. Em cúp máy đây. Đỗ Thanh Vi đúng là một cô bé thông minh lanh lẹ. Vừa nhìn thấy biểu hiện bất thường của mẹ mình, lập tức hiểu ra ngay là ai gọi điện đến. Thế là, cô bé vội vàng nhảy xuống, chạy đến bên cạnh của Đỗ Minh Nguyệt. Mẹ, có phải ba không? Là ba gọi điện đến sao? Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Đỗ Thanh Vi, Đỗ Minh Nguyệt không thể làm cô bé thất vọng nên đã gật đầu. Đúng, là ba. Đỗ Thanh Vi lập tức mừng rỡ, bắt đầu nhảy nhót. Mẹ, con muốn nói chuyện với ba. Đỗ Minh Nguyệt bất lực, đành phải đưa điện thoại cho cô bé. Cô con gái này của cô có phải là sắp tạo phản rồi không đây? Sợ sau này không cần Lâm Hoàng Phong gọi đến, cô bé cũng tự giác tung ta tung tăng mà chạy theo anh. Sao trong lòng cô cảm thấy không vui nhỉ? Tiểu Bạch Nhãn Lang, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt thầm mắng. Đỗ Thanh Vi nhận lấy điện thoại, gọi một tiếng đầy ngọt ngào. Ba, tiếng gọi, ba, này khiến trái tim Lâm Hoàng Phong như muốn tan chảy. Anh mỉm cười dịu dàng. Thanh Vi, nhớ ba rồi sao? Đỗ Thanh Vi gật đầu. Sau đó liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, và thì thầm, mẹ cũng rất nhớ ba. Chỉ là cố tình không nói mà thôi. Vậy sao? Chính xác. Con thấy mẹ mấy ngày nay cứ nhìn điện thoại, nhất định là đang đợi ba. Giọng nói nhẹ nhàng của cô bé, khiến người khác muốn ôm chầm cô vào lòng ngay vậy đó. Thế mấy ngày nay mẹ có ở cùng chú An không? Lâm Hoàng Phong lại hỏi chuyện anh đang quan tâm. Đỗ Thanh Vi quay đầu lại một lúc và nói. Có mấy lần, có một lần có người còn bắt nạt mẹ nữa. Con không thích gì đó chút nào. Bộ dạng xấu xí. Hung dữ sao ấy, có người bắt nạt mẹ con. Giọng Lâm Hoàng Phong có chút gay gắt. Hình như có quen với chú An. Con không thích người phụ nữ xấu xa đó. Đỗ Thanh Vi thành thật nói. Lâm Hoàng Phong cũng hỏi một số chuyện khác, nhưng tất cả đều là về Đỗ Minh Nguyệt. Lần này khiến Đỗ Thanh Vi cảm thấy không vui rồi. Ba, con là người thừa sao? Ba đều không hỏi con dạo này thế nào. Lâm Hoàng Phong dường như có thể tưởng tượng ra Đỗ Thanh Vi đang ghen. Anh phá lên cười. Được rồi, con gái cưng của ba dạo này thế nào? Hôm nay con được cô giáo khen. Cô nói bài tập của con làm rất tốt. Thật sao? Thanh Vi chúng ta thật là giỏi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn nụ cười trên mặt của Đỗ Thanh Vi không khỏi bật cười. Nếu bây giờ được sống cùng nhau, nhất định bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc. Từ Lâm ăn đến khắp tay đều dính dầu. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cậu rồi giúp cậu lau tay. Ăn từ từ thôi. Không ai giành của cháu đâu. Từ Lâm ở đây chắc cũng được gần một tháng rồi. Lúc mới đầu có vẻ không tự nhiên. Bây giờ xem ra đã chính thức hòa nhập với nơi này rồi. Cậu bé cũng mập lên không ít. So với dáng vẻ gầy gò ốm yếu trước đây. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Cô Nguyệt, lần đầu tiên cháu thấy Thanh Vi vui như thế đây. Người đàn ông đó thật sự là ba của Thanh Vi sao ạ? Từ Lâm hỏi với vẻ mặt ngây ngô. Đỗ Minh Nguyệt ho một tiếng. Nhưng cảm thấy lừa trẻ con đúng là một tội ác. Đó là ba của Thanh Vi. Cuối cùng, cô cũng chịu nó ra sự thật. Dù sao hai người bọn họ cũng đã biết rồi từ sớm rồi. Không cần phải giấu giếm. Ba, cuối tuần sau ba có về không? Cô giáo nói, lần này có hoạt động giữa phụ huynh và con cái. Vui chơi cùng ba mẹ. Ba có đến không? Cuối tuần sau, Lâm Hoàng Phong liếc nhìn lịch trình của mình. Nhìn thấy lịch trình được sắp xếp dày đặc trên đó. Không khỏi cau mày, đương nhiên là được. Cuối tuần ba rảnh, nhất định sẽ đi cùng Thanh Vi. Đỗ Thanh Vi vốn tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, không ngờ bây giờ lại đồng ý rồi. Khiến cô bé cảm thấy vô cùng phấn khích. Wow, thật tuyệt, ba là nhất. Sau khi Đỗ Thanh Vi cúp điện thoại, cô bé luôn mỉm cười. Còn Đỗ Minh Nguyệt thì cứ nhìn cô bé hoài. Kiếm được tiền à, đồng chí Đỗ Thanh Vi. Đỗ Thanh Vi hừ một tiếng. Sau đó lấy một con tôm lên bóc vỏ. Sau khi bóc vỏ, cô bé cho con tôm vào bát của Từ Lâm. Nè, thưởng cho mẹ. Đỗ Minh Nguyệt có chút giở khóc giở cười. Đây chẳng phải là của mẹ sao? Cũng gọi là phần thưởng à? Đỗ Thanh Vi nhướng mày. Mẹ không muốn sao? Thế trả lại cho con đi. Không, mẹ muốn. Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt nhét con tôm vào miệng. Đỗ Thanh Vi dùng ánh mắt hiềm vì nhìn cô. Mẹ đúng là con nít. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy sao càng ngày Thanh Vi càng giống Lâm Hoàng Phong. Không được, sau này phải bảo anh ta cách xa Thanh Vi ra. Ông Chu đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng cảm xúc cũng không thể dao động quá nhiều. Người nhà họ Chu vẫn đứng đó. Mỗi người đều khuyên ông ta về ở với họ. Nhưng ông Chu là một người hiểu chuyện. Dù có thân thiết thế nào, thì đó cũng là nhà của con cháu. Không, cái thân già này của ông không thể đi tới đi lui được nữa. Những người đó nghe ông Chu nói vậy, cũng không ép buộc. Suy cho cùng chuyện ông Chu đã quyết định, thật sự rất khó quyết định. Đợi khi bọn họ đi hết, Chu Thành An mới xuất hiện. Nhìn thấy Chu Thành An, ông Chu cười chế nhạo. Hừ, còn biết đến đây thăm ông à, có phải muốn đến đây xem ông chết hay chưa không? Ông nội, con không có ý đó. Chu Thành An đưa ra giải thích. Cách chương.